Tâm thần Đường Thiên tập trung cao độ, lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Diệp Triều Ca trước mắt như là một chùm sáng, tuy nhu hòa mềm mại, nhưng khoảnh khắc này gã bỗng có cảm giác không có chỗ nào để trốn. Thật mỹ lệ, nhưng ta tới đây cũng đã có chuẩn bị trước. Ánh mắt Đường Thiên lộ ra vẻ sắc bén, không chút chần chừ xuất thủ, thân hình như mũi tên, vung nắm đấm mang theo tiếng gió rít. Một ngọn lửa màu đỏ lạnh lẽo yêu dị quấn lấy nắm đấm của gã, như một viên thiên thạch rực lửa từ trên trời giáng xuống, mang theo tiếng nổ khiến cho người ta chấn động đột nhiên lao tới.